sự ấm áp của Vương Nguyên Oang Doen, Oang Doen góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, Mẫn Nghi dậy nhanh trễ giờ học rồi. Mày mà cứ như vậy tao bỏ nhá. Tự lội bộ mà đi à? Tôi vừa gọi vừa vỗ vỗ vào mặt Mẫn Nghi cho nó tỉnh. Thì mày cứ đi trước đi. Tao rồi, từ từ, mặc xác mày tao không quan tâm. Tao đi trước à? Con nhỏ hồi tối về trễ giờ thì ngủ bù. Nó như vậy chả ai kêu nó nổi. Còn tôi thì sợ nhất là trễ giờ học, nếu bắt đứng thì xấu mặt chết. Nghĩ thế thì tôi chạy nhanh tới trường. Phía Vương Nguyên, cậu quen cô gái hồi tối sau. Thiên tỷ chợt nhớ lại chuyện hôm qua thì quay sang hỏi Vương Nguyên. Cô gái nào tớ không biết. Đang cố nhớ người mà Thiên tỷ đang nhắc đến. Thiên tỷ, em nhắc anh mới nhớ. Đúng rồi, cái người mà sau khi chúng ta bước ra mà đứng dậy chỉ tha thẳng tay vào mình đó. À, là cô gái trong nhà vệ sinh. Vương Nguyên chợt nhớ lại vui vẻ nói. Cái gì mà là cô gái trong nhà vệ sinh? Tuấn Khải và Thiên tỷ đồng thanh hỏi. Làm gì vậy, lo ăn đi. Rồi còn vào khảo sát nữa. Chuyện đó em không nói cho hai người nghe đâu. Vương Nguyên cười cười rồi quay ra ăn tiếp. Khảo sát. Trường của Chân Chân và Mẫn Nghi đang học được nhiều nước khác trên thế giới một năm về khảo sát một lần, và trường của Chân Chân cũng đi khảo sát. Như vậy, để xem những dụng cụ hoặc những thứ khác trong trường đang thiếu hoặc hư hỏng thì sẽ được bổ sung và sửa chữa. Chân Chân, cậu chuẩn bị xong chưa? Mọi người đang đợi kìa. Thảo nhỏ, lớp trưởng của tôi đang hối vì tôi đang cố gọi cho Mẫn Nghi mà không được. Thảo ơi, tớ biết rồi, đợi tớ tí. Vậy tớ ra trước nhá. Cậu nhanh nhanh nha, cô đợi. Nói xong Thảo chạy đi mất hút. Mẫn Nghi, mày nghe máy giùm tao đi. Quá hối hận khi sáng tao không lôi mày theo. Mẫn Nghi không nghe máy làm tôi bực mình, miệng không ngừng chửi nhỏ. Chân Chân, người ta đến rồi, xuống thôi em. Cô vừa chỉnh lại tà áo và nói với tôi. Dạ, tôi không thể để cô chờ mình như thế được. Tôi cúp máy liền chạy theo cô. Ở nhà Mẫn Nghi, tao cho mày gọi ngán luôn, tao không bắt máy đâu. Nhỏ bỏ bánh sandwich vào miệng. Môi cười nhố nhí, sao cô không đi học? Cô giúp việc hỏi Mẫn Nghi. Hôm nay trường cháu phải tiếp khách khảo sát từ nước ngoài về, còn cháu thì làm biến phải dịch tiếng họ nói lắm. Nhỏ nhăn mặt kể lè. Họ là nước nào? Năm nay nghe nói là nước Trung Á, ngôn ngữ đó cô và cô Chân Chân đều hiểu mà. Cháu biết vậy, nhưng cho nhỏ Chân tiếp có lẽ tốt hơn. Vậy khi nào cô tới trường? Tiết ba này cháu đi. Vâng, quay lại trường, Thảo đang đứng chỉnh lại tóc của tôi. Tôi bảo là không cần làm quá vì một lát vào trong tôi phải cùng Thảo đưa tài liệu cho họ thì đầu tóc có đẹp đến mấy cũng như không. Tôi nói như vậy mà Thảo chẳng nghe tôi tí nào cả. Ê, tớ nhìn xuyên qua kính có anh chàng nào đẹp lắm kìa. Thảo khều khều tôi và chỉ về phía xe màu đen bên kia đường. Sao mắt Thảo tốt vậy, nhìn xuyên luôn cơ. Tôi trêu lại câu nói tài năng nhìn xuyên của nhỏ. Theo cảm giác ấy mà. Thảo ngượng ngùng nhìn tôi cười. Đang nói chuyện vui vẻ với Thảo thì tôi lại nhận được cảm giác như tối hôm qua mọi người la hét cái tên TFBOYS. Cái gì vậy, chỉ là TFBOYS thôi mà họ là người khảo sát, có cần phải hô toán lên vậy không? Cái gì, là TFBOYS nữa sao? Tôi đang lèm bèm trong miệng vì mọi người thì tôi đột nhiên nhớ đến tên TFBOYS đó mà giật cả mình. Chân Chân, có phải họ đẹp trai lắm không? Ha ha ha, tớ biết mà, cậu là người kén chọn con trai nhất mà mình từng biết, khi thấy họ cậu còn hét lên như vậy thì tim tớ sắp rụng ra ngoài rồi. Nói cười xong Thảo liền kéo tôi chạy đi. Đang chưa định hình được tâm trí mình thì tôi lại bị Thảo kéo đi. Đến cổng, Thảo lựa chỗ dễ đứng cho tôi và cô ấy. Chọn được vị trí của mình, tôi ngước lên cười với những bạn đang đứng đối diện tôi thì anh ta đang đi vào nhìn tôi chằm chằm, chẳng khác tôi là người có tội vậy. Rồi anh ta cười hất mặt về phía tôi, vênh váo bước đi cứ như đang chọc tức tôi vậy. Anh ta lại làm ánh mắt của mọi người dồn về tôi. Tôi còn cảm nhận được có cả ánh mắt hình viên đạn đang nhìn tôi, tự nhiên cảm thấy hơi sợ sợ. Đang lăng mang trong cảm giác đó thì Thảo lại kéo tôi đi theo bọn họ. đến phòng họp của trường. Tôi lại được sắp xếp ngồi cạnh anh ta, cái này không biết có được gọi là oan gia ngõ hẹp hay không nữa. Đầu tiên tôi xin mời Lâm Chân Chân lớp 9A1, em hãy đưa bảng tổng kết của lớp mình cho thầy hiệu trưởng Trương Ân hiệu trưởng bên trường khảo sát đi. Còn Đặng Thu Thảo, sau khi thầy Trương Ân xem xong em hãy lên đây để thuyết trình cho mọi người. Thầy hiệu trưởng trường tôi bắt đầu vào vấn đề. Dạ thưa thầy, tôi và Thảo đồng thanh nói. Tôi chuyển bản tổng kết cho thầy Trương, sau 5 phút thì thầy cũng xem xong. Bây giờ tới lượt Thảo thuyết trình. Sau đây em xin nói về bảng tổng kết của lớp mình. Đầu tiên lớp gồm cán bộ lớp là Đặng Thu Thảo chức vụ lớp trưởng, Lâm Chân Chân chức vụ phó học tập, Mẫn Nghi chức vụ thư ký của lớp và gồm tổ trưởng của lớp. Thu Thảo đứng lên bục nói một vèo. Đây là gồm những tên những bạn sẽ sang bên Trung du học. 9A1 gồm Đặng Thu Thảo, Lâm Chân Chân, Mẫn Nghi, Anh Bình, Gia Bình, Kim Thoa. 9A2 gồm, thầy Trương tuyên bố học sinh sẽ được nhận học bổng và đi du học. Học lực cô cũng khá đó. Anh ta tươi cười nhìn tôi. Tránh ra đi, tôi không cần anh khen mắc công tôi lại bị anh hại. Đang mãi nghe thầy đọc thì anh ta xì xào bên tai tôi. Nè, được sang trường tôi học là may mắn của cô đó. Xin lỗi nhá, là họa hay phúc tớ còn chưa rõ nữa kìa. Tôi lườm anh ta rồi quay đi chỗ khác. Sau 2 tiếng trôi qua thì cũng xong. Tôi uể oải bước ra khỏi phòng họp thì hắn kéo tay tôi đi về phía căn tin, mặc cho ánh mắt bao người đang nhìn tôi. Cậu đưa tớ xuống đây làm gì? Tôi chau mày hỏi anh ta. Đợi tí, nói xong cậu ấy chạy vào phòng nước rồi mang ra 2 chai nước ngọt. Đây cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua. Cậu ấy đặt chai nước xuống và nói với tôi. Cha TTT, cậu dám xem thường tôi như vậy sao? Bức xúc trước hành động của cậu ấy, tôi liền đứng dậy cho cậu ta một bàn tay. Lúc này ai cũng nhìn tôi, còn có cả người hét lên với tôi khi tôi đánh cậu ấy. Tôi cũng mặc kệ họ mà bỏ đi. Ra khỏi căn tin thì tôi cứ như không còn sức sống vậy, tôi tự hỏi mình. Trước giờ tôi chưa từng đối xử tệ bạc với ai, là sao hôm nay tôi phải gặp được người như cậu ấy chứ? Giá như hôm đó tôi không nghe lời Mẫn Nghi xuống xin dì dượng thì tôi cũng không phải như vậy. Chân Chân, tao tới rồi nè. Mẫn Nghi chạy đến vỗ vai tôi. Về lớp thôi, ok ca, về đến lớp, Thảo nhìn thấy Mẫn Nghi thì liền chạy đến quở trách. Sao hồi sáng không đến trường? Thì tớ mệt nên không đến được. Mẫn Nghi gãi đầu cười cười. Con ngốc, cậu không biết hồi sáng bọn tớ gặp ai đâu. Ai cơ, hay dài đẹp, không, là TFBOYS cơ. Mày nói thật ác, nhưng chẳng phải họ đã về nước họ rồi sao? Không, họ là người khảo sát trường mình. Có Tuấn Khải chứ? Có luôn. Tại sao hồi sáng mình không chịu đi học chứ? Nhỏ vò đầu bức tai tự trách mình. Ai biểu, sáng tao kêu dậy nhưng không chịu. Tôi bĩu môi với nhỏ. Nhưng mà không sao đâu, rồi được gặp dài dài. Ý Thảo là sao? Tụi mình được chuyển qua bên đó học ác. Thảo nói thật akakaka, nhi, tốt quá rồi ha ha, tớ chẳng muốn sang tí nào. Tôi muốn dầu nó ô xong ra khỏi lớp. Hết, cách chương.